Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, trung nhẫn khảo thí bắt đầu. Mở ra Sasuke đệ nhị ngày. Suzuki Hitomi và Naruto đang tại đường thượng tẩu lấy. Nghe được trước mặt một cái tiểu quỷ kêu lấy Naruto. Thả ta xuống. Ta Naruto lão đại đến. Nhất định đem các ngươi đánh hoa rơi Water Stream. Một đứa bé bị một cái mặt hoa nhắc tới. Nói, chính là Konohamaru cùng Kankuro. Bên người cùng Temari. Alo, buông hắn xuống. Còn nữa, các ngươi là ai à? Naruto chạy tới. Nói, đã lâu không gặp. Kankuro, Suzuki Hitomi nói. Còn nữa, ta cái người cùng ngươi môn quan hệ không tệ. Nhưng là Konoha cùng Sa Nhẫn cũng không phải là đồng minh. Cho nên, ở khác người trong thôn muốn thu liễm một chút đây. Ha ha, là Suzuki Hitomi à, Kankuro đánh cái ha ha. Đem Konohamaru để xuống. Chả, còn, đập đập Konohamaru thân trên cũng không tồn tại cho bụi. Các ngươi là tới. Chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi hỏi. Trung nhẫn khảo thí, Temari nói. Trung nhẫn khảo thí, đó là cái gì? Naruto hỏi. Người không biết rõ. Ha ha ha ha a. Kankuro vừa nghe đến Naruto còn không biết rõ trung nhẫn khảo thí. Cười nhạo nói. Kankuro, không nên cười nhạo người khác. Lúc này, Gaara xuất hiện ở Kankuro bên cạnh. Hết là, phải tức khiến quan hệ có chút đổi hữu nghị. Nhưng là Kankuro vẫn còn có chút sợ đệ đệ mình. Không có cái kia yêu chữ. Không có vành mắt đen. Gaara nhìn xem xuất khí nhiều. Này, tiểu Gaara, hiện tại không cần là ngủ bối rối đây. Suzuki Hitomi nói. Gaara nói. Gaara đi về phía Naruto. Người rất quen thuộc, rất kỳ quái. Nhưng là, ta sẽ giết ngươi, thể hiện ta tồn tại. Gaara đối với Naruto thả hơi lạnh. Gaara ngươi, chấm ngoặc kép. Suzuki Hitomi trong lòng cả kinh. Tại sao còn không thay đổi sao? Đùa, Gaara nói. Nói xong câu lấy khóe miệng đi. Gaara biết lái đùa giỡn. Suzuki Hitomi nhìn về phía Kankuro cùng Temari. Sẽ còn cười. Đương nhiên, vẫn là phải ngươi thì sao? Temari nói. Cảm ơn cái gì? Kankuro tức giận nói. Hắn căn bản sẽ không đùa. Hắn mở ra đùa giỡn tới đơn giản là phát điên. Còn không bằng sẽ không đây. Ha ha, bọn họ tình cảm rất tốt. Temari nói. Mới không phải. Hai người ồn ào lấy. Đi trước Konoha Guest House đi. A, cái gì là trung nhẫn khảo thí à? Người sau khi đi, Naruto hỏi Suzuki Hitomi. Chính là thông qua khảo thí. Người liền có thể từ hạ nhẫn thăng là thượng nhẫn một loại khảo thí. Suzuki Hitomi nói. Kia trong cuộc thi sắc mặt là cái gì à? Thế nào tham gia à? Naruto hỏi. Chính hỏi lấy. Kakashi xuất hiện. Naruto, Suzuki Hitomi. Nơi này là trung nhẫn khảo thí báo danh đan. Nếu như chuẩn bị khảo thí nói liền điền xong nó. Sau đó đi nhẫn giả trường học tham gia khảo thí. Vừa nói. Đem lượng tờ đơn giao cho bọn họ. Liền giải trừ phân thân. Cái gì nha? Mỗi lần đều là phân thân. Naruto nói. Được, điền xong tờ đơn. Chúng ta đi tham gia khảo thí. Suzuki Hitomi nói. Đệ nhị ngày. Suzuki Hitomi và Naruto, Sasuke, Sakura cùng một chỗ tiến về trước nhẫn giả trường học. A, các người cũng tới a. Kiba nhìn thấy bọn họ. Nói. Chúng ta đương nhiên muốn tới. Là trung nhẫn khảo thí ai? Naruto nói. Không, ta nghĩ đến đám các ngươi khả năng có một người không đến đây. Bởi vì là có một người không đến, cả ban đều không có thể tham gia khảo thí. Kiba nói, Suzuki Hitomi không tính là. Nhìn thấy Suzuki Hitomi, Kiba lại bổ một câu. Người nào nhượng Suzuki Hitomi một người một ban đây? Cái gì? Thì ra là như vậy. Naruto nói. Có lẽ là Kakashi lão sư không nghĩ cưỡng bách chúng ta tham gia đi. Sakura nói, nàng biết rõ, Thật không nghĩ đến chỉ có nàng một cái. Học được ẩn nhẫn, Sasuke cùng Sakura không nghĩ nữa, nguyên lấy như vậy trực tiếp đi vạch trần ảo thuật, mà là chờ lấy người khác vạch trần. Vạch trần nhẫn thuật sau, bọn họ theo chúng trên lầu 3. Nhiều người như vậy à, Naruto vừa nhìn thấy trong trường thi người. Đã nói, Kiba cùng Rock Lee cũng cãi nhau. An tĩnh, người không thấy bọn họ nhãn thần sao? Một người đeo kính kính người tới đối với bọn họ nói. Người là ai? Naruto hỏi. Hả? Tự giới thiệu mình xuống. Ta gọi là Yakushi Kabuto. Là Konoha hạ nhẫn. Chỗ này của ta có một ít nhẫn thức tạp. Các ngươi có hay không hứng thú? Kabuto nói. Đương nhiên là có. Sasuke vừa nói. Cầm lấy Kabuto đức nhẫn thức tạp. Một chương chương lật xem. Kabuto cũng thừa dịp cái này thời gian hướng mọi người giới thiệu không có bị Sasuke cầm lấy nhẫn. Thức tạp. Naruto. Một hồi khảo thí thời gian ngươi chỉ để ý ngủ. Cũng đừng nói gì. Ngậm kín miệng. Ta bảo đảm ngươi có thể qua. Suzuki Hitomi cũng lặng lẽ đối với. Đúng. Naruto nói. Vì cái gì à? Naruto hỏi. Nghe ta. Có muốn hay không thăng trung nhẫn? Suzuki Hitomi nói. Tốt đi. Naruto nói. Ta nói. Mấy người các ngươi ở nơi này làm ồn người chết. Mấy cái thảo nhẫn tới. Đối với bọn họ nói. Suzuki Hitomi quay đầu. Dùng nhìn chăm chú lấy người chết nhãn thần nhìn bọn hắn chằm chằm. Giết qua người Suzuki Hitomi cùng chưa từng giết người thảo nhẫn mắt đối mắt. Thảo nhẫn trong nháy mắt cảm giác thật giống như rơi vào sâu quật trong. Thật đáng sợ. Ngươi đừng lấy là nhãn thần lợi hại chúng ta liền sợ hãi. Một người trong đó thảo nhẫn cường ngạnh. Nói. Cút. Suzuki Hitomi một chân đem hắn đá tường trên. Mắt thấy lại không được. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại dám sát nhân. Còn dư lại dưới thảo nhẫn cũng không sợ hãi. Rối rít chỉ trích nói. Nói nhảm nữa giết các ngươi. Suzuki Hitomi lấy ra phi tiêu. Uy hiếp nói. Lúc này, quan chủ khảo Morino Ibiki xuất hiện. Thảo nhẫn vừa vặn lấy chuyện này mà nói. Khiêu khích Konoha nhẫn giả. Đáng chết. Morino Ibiki nói. Nói xong quy tắc cuộc thi. Morino Ibiki ngồi ở trước mặt. Chết tử địa nhìn chăm chú lấy phía dưới. Khảo thí bắt đầu sau. Đúng như nguyên lấy một dạng. Có các phe thức tới ăn gian. Bất quá. Thiên thiên. Người gương phản xạ thái dương quang đem Morino Ibiki con mắt đều lắc đến mấy lần. Nếu không phải hắn cố ý nhường. Người tuyệt đối là vụng về ăn gian phương thức A. Naruto cùng Suzuki Hitomi liền biết rõ ngủ. Các ngươi là lòng lớn bao nhiêu đây? Gaara dùng sa chi nhãn chép lại xong. Cho Temari sau khi nhìn. Lại đem sa chi nhãn thả vào Suzuki Hitomi bên cạnh. Bị Suzuki Hitomi đâm thủng. Gaara bưng bít lấy một cái con mắt. Nhỏ giọng nói. Đáng chết. Đâm ta con mắt. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Morino Ibiki rút rút khóe miệng. Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều. Nói. Hiện tại bắt đầu đệ thập đề. Đệ thập đề bắt đầu trước các ngươi phải làm một lựa chọn. Lựa chọn làm nhưng là làm sai. Như vậy toàn bộ tổ liền cả đời làm hạ nhẫn. Lựa chọn không làm toàn bộ tổ rời đi. Sang năm tham gia nữa trung nhẫn khảo thí. Đúng. Thật xin lỗi. Ta bỏ quyền. Tại loại áp lực này dưới. Người thứ nhất nhấc tay. Cùng đồng đội ảo não đi. Có một cái cầm đầu. Từ từ còn dư lại người làm cũng đi hơn một nửa. Naruto muốn đứng lên nói cái gì? Nhìn thấy Suzuki Hitomi đối với hắn lắc đầu một cái. Liền lại ngồi xuống. Cuối cùng, bởi vì là Naruto không có khích lệ tinh thần. Chỉ có hai một tổ thông qua khảo thí. Mà Konoha cư nhiên không có một tổ buông tha. Đăng tại Morino Ibiki giải thích lúc. Mitarashi Anko phá cửa sổ tới. Thế nào nhiều người như vậy? Nàng nói. Khóa này thí sinh đều rất có thực lực. Morino Ibiki nói. Vừa nói. Nhìn Suzuki Hitomi liếc mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.